Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, top 100 bảng. Ba càng, trong lòng nghĩ như vậy, bao quát Tô Ly ở bên trong, mọi người lặng lặng nhìn bốn người này, đợi bọn họ nói, nếu như bọn họ thực sự là tới thị uy. Tô Ly không ngại xuất thủ đánh trả. Đương nhiên, hắn khả năng cũng không cần xuất thủ. Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này đều có thể đem bốn người này trấn áp. Rất nhanh, bốn người này nhìn về phía Tô Ly đoàn người. Khi thấy vẻ mặt của bọn họ, bốn người này cũng biết Tô Ly bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này cười nói rằng, các vị học đệ học muội, chúng ta không phải tới cho các ngươi ra oai phủ đầu. Chúng ta nhiệm vụ chính là phụ trách tiếp ứng các ngươi. Còn như trên người chúng ta thả ra pháp tắc ba động, là muốn nhắc nhở các ngươi, ở bên ngoài các ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, mọi người cũng phải để cho các ngươi. Nhưng ở nơi đây, các ngươi bên trong tuyệt đại đa số người đều giống như chúng ta, chẳng qua là người thường. Cho nên các người tốt nhất không nên gây sự, nếu không, thua thiệt tuyệt đối là các người. Giải thích xong phóng thích pháp tắc chi lực nguyên nhân, bốn người bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi Tào Miêu Miêu, là ngũ phương căn cứ thành phố tiếp ứng người. Các người ai nghĩ gia nhập vào ngũ phương căn cứ thành thị, chờ một chút trực tiếp nói cho ta biết là được. Ta sẽ phụ trách công tác thống kê, cũng dẫn dắt các người đi trước mỗi người thuộc về khu vực. Một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 286% hoàng kim cấp nữ võ giả, khẽ cười nói, ở nàng sau đó, ba người kia cũng dồn dập tự giới thiệu mình một câu. Học tỷ, nghe bọn hắn giới thiệu xong, lập tức liền có một cái thiên kiêu không nhịn được nói. Mỗi người thuộc về khu vực, lẽ nào chúng ta không phải ở tại cùng một nơi sao? Dĩ nhiên không phải. Tào Miêu Miêu cười nhìn thoáng qua người nọ. Trên thực tế không chỉ có không phải, hơn nữa chênh lệch rất lớn. Ta hỏi một chút, có phải hay không các người đều cảm thấy nơi này năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực phi thường nồng nặc? Tô Ly những người này vô ý thức gật đầu. Không chờ bọn hắn trả lời, Tào Miêu Miêu liền tiếp tục nói rằng, kỳ thực nơi này là tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị năng lượng thiên địa, pháp tắc chi lực nhất mỏng manh địa phương. Tào Miêu Miêu nói đến đây, liền Tô Ly biểu tình đều thư ra. Mỏng manh, người xác định nơi này năng lượng cùng pháp tắc nồng nặc độ, có thể sử dụng mỏng manh hai chữ này hình dung, nhưng lại phải thêm bên trên nhất cái này tiền tố. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, theo thứ tự là ngoại vi, trung tâm, hạch tâm, tại chỗ. Tào Miêu Miêu không thấy Tô Ly những người này rung động biểu tình, tiếp tục nói rằng, ngoại vi chính là chúng ta hiện tại đợi địa phương, năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực nồng nặc độ, tin tưởng các người cũng cảm thụ rõ ràng. Giải đất trung tâm, năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực nồng nặc độ là vòng ngoài 2 lần, mà khu vực trung tâm thì là giải đất trung tâm 5 lần. Còn như tại chỗ, Tào Miêu Miêu ở bao quát Tô Ly ở bên trong, trong mọi người tâm bị chấn động, ngữ xuất kinh nhân nói, tại chỗ tới gần tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố năng lượng khởi nguồn, năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực nồng nặc độ là khu vực trung tâm 10 lần. Nói cách khác, nói đến đây, Tào Miêu Miêu trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình. Tại chỗ năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực nồng nặc độ là vòng ngoài 100 lần. Ta nghe nói tại chỗ hơi chút vận chuyển võ đạo chân nguyên là có thể đem năng lượng áp xúc thành dịch thể, nhắm mắt lại phóng thích thần hồn chi lực, liền có thể cảm nhận được pháp tắc chi lực đường nét. Ở tại chỗ tu luyện, coi như là các ngươi những người này thân thiết người nhà. xài năm 2000 năm 3000 năm, cũng có thể ung dung tấn cấp vương giả cấp võ giả. Tê tương đương, nghe Tào Miêu Miêu nói đến đây, Tô Ly những người này lại một lần nữa rung động. Trong này, đặc biệt Thường gia tộc nhân kích động nhất, bọn họ thiên phú quá yếu. Nếu là không có cơ duyên, đời này sợ rằng tối đa cũng là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Liền kim cương cấp võ giả đều hy vọng xa vời. Mà bây giờ, nếu là có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện, bọn họ cư nhiên toàn bộ có hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Trong chớp nhoáng này, Thường gia tộc người nội tâm phấn khởi tới cực điểm. Đồng thời, đối với có thể theo Tô Ly người gia chủ này cũng may mắn tới cực điểm. Bọn họ đương nhiên biết, muốn đi vào tại chỗ tu luyện khẳng định cần phi thường gian nan bi điều kiện. Nhưng một phần vạn Tô Ly thì có cơ hội tiến nhập tại chỗ đâu. Một ngày Tô Ly tiến nhập tại chỗ, bọn họ không phải cũng có thể theo tiến nhập sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, trong bọn họ tâm đối với Tô Ly càng thêm tôn kính. Có thể trở thành là Tô Ly loại quái vật này gia thần, tuyệt đối là bọn họ đời này vinh hạnh lớn nhất. Học tỷ, lại một vị thiên kiêu đột nhiên mở miệng. Có thể nói một cái, muốn thế nào mới có thể đi vào tại chỗ sao? Hắn những lời này nói ra, lập tức, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Tào Miêu Miêu trên người. Tào Miêu Miêu cười cười, đột nhiên hô, các người ai là Tô Ly? Tô Ly sửng sốt, theo giơ tay lên, ta là, người chính là Tô Ly. Tào Miêu Miêu lập tức nhìn về phía Tô Ly, trong ánh mắt lưu lộ một nại nhân tầm vị ý tứ hàm xúc. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bởi vì một mực ngẫu nhiên phiêu lưu, cho nên cũng không có bao trùm nhân loại khu vực thông tin Internet, mà là có đơn độc thông tin tín hiệu. Cho nên, tuyệt đại đa số người cũng không biết lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tình huống cụ thể, nhưng theo Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ trở về, cái này 42 thiên bên trong, bọn họ vẫn là biết, lần này tinh anh võ giả đại tái bên trong, ra khỏi tốt bao nhiêu ghê gớm thiên tài, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên người. Mặc dù không tính cả Vương Tú Tú cùng Phương Mặc Vũ, cũng đạt tới 23 người, càng là có một cái gọi là Tô Ly võ giả, trực tiếp đem ngũ phương đại đế nữ nhi, Vương Tú Tú tiểu quái vật này đánh bại. Ăn ngay nói thật, khi biết được tin tức này thời điểm, tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Đây chính là Vương Tú Tú a, muốn đánh bại nàng, không phải chỉ có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên kim cương cấp võ giả mới có thể làm được sao? Nhưng chứng kiến Vương Tú Tú sau khi trở về, trên mặt vẫn luôn không có nụ cười. Đồng thời mỗi ngày đều đắm chìm trong chăm chú trong trạng thái tu luyện. Những người này thì không khỏi không tin. Không, Vương Tú Tú tiểu quái vật này, có thể lười biếng liền tuyệt đối sẽ không chủ động tu luyện. Có thể làm cho nàng làm ra lớn như vậy cải biến, nhất định là bị người đánh bại, tâm lý bị thương tích, cho nên muốn quyết chí tự cường, tranh thủ đem bãi tìm trở về. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tào Miêu Miêu quan sát tỉ mỉ lấy Tô Ly. Một bên quan sát, nàng vừa nói, Tô Ly có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện, bởi vì hắn thứ hạng là đệ nhất bên trên, phá vỡ trước kia quy tắc. Cho nên, trải qua 15 vị trí tôn đại đế nhất trí đồng ý, Tô Ly có thể mang theo hắn thân thiết người nhà tiến nhập tại chỗ. Nhất thời, vô luận là Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai nữ nhân này, vẫn là Tô Ly phụ thuộc gia tộc Thường gia, hay hoặc giả là Hứa Văn Hương, Tất Vân Đào như vậy người hầu, tất cả đều hô hấp nóng lên, kém chút không có kích động kêu thành tiếng. Tô Ly có thể mang theo bọn họ tiến nhập tại chỗ tu luyện. Không, cái này há chẳng phải là nói, Bọn họ những người này tất cả đều có cơ hội tấn cấp vương giả cấp võ giả. Giờ khắc này, cái kia bốn cái theo Tô Ly, hướng dương kim cương cấp võ giả, thậm chí đều muốn cả đời theo Tô Ly. Không có biện pháp, Tô Ly cho bọn hắn mang tới cơ duyên thực sự quá lớn. Còn như còn lại ba cái khu vực, Tào Miêu Miêu thì là tiếp tục nói rằng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bài danh trước 10 nhân. Có thể tiến nhập khu vực nòng cốt, đệ 11 danh đến đệ 10 không tên người có thể tiến nhập khu vực trung tâm. Những người khác thì là chỉ có thể đợi ở khu vực bên ngoài. Đương nhiên, nơi này là phía ngoài nhất, kỳ thực chân chính ngoại vi. Năng lượng cùng pháp tắc so với cái này bên trong còn muốn nồng nặc một ít. Tào Miêu Miêu vừa dứt lời, Từ Việt thanh âm liền vang lên. Học tỷ, cái kia có biện pháp nào không? Có thể cho bài danh lót đáy người tiến nhập khu vực nòng cốt. Thậm chí là tại chỗ. Từ Việt vẻ mặt, tình thế bắt buộc, biểu tình. Thực lực của hắn mạnh, kỳ thực có cơ hội tiến nhập 10 vị trí đầu. Nhưng bởi vì trêu chọc Tô Ly, bị trực tiếp đào thải, nếu không phải là bởi vì Tô Ly, Vương Tú Tú không tính là phía trước 10.000 danh ngạch bên trong. Hắn thậm chí không có cơ hội tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. Hiện tại, nghe được Tào Miêu Miêu nói ra tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bốn loại khu vực khác nhau khác biệt. Từ Việt không cầu mình bây giờ là có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện. Nhưng, ít nhất, cũng phải tiến nhập khu vực nòng cốt A. Đương nhiên là có, Tào Miêu Miêu nhìn thoáng qua Từ Việt. Tiếp tục phổ cập khoa học nói, muốn đi vào đẳng cấp cao hơn khu vực, tổng cộng có 3 cái biện pháp. Cái thứ nhất, chính là tứ đại hạch tâm căn cứ top 100 bảng. Bất quá biện pháp này, các người tạm thời đều không có hy vọng. Tào Miêu Miêu thanh âm bình thản. Lại ngữ xuất kinh nhân nói, có thể đi vào top 100 bảng người, toàn bộ đều là kim cương cấp võ giả, hơn nữa chí ít cũng sắp pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đừng nói là các ngươi, coi như là Tô Ly như vậy quái vật, 10 năm bên trong, vậy cũng không có hy vọng tiến nhập top 100 bảng mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?